Vũ Thần Chúa Tể, chương 2963, quỳ xuống nói. Gocchuyenaudio.com, ầm ầm khí tức kinh khủng, thoáng cái tiến vào Tần Trần trong thân thể, Tần Trần bắt đầu thôn phệ cảm ngộ này bản hoa dung bản nguyên khí tức quy tắc chi lực, tức khắc Tần Trần trên thân lóe ra càng thêm thần bí thâm thúy khí tức này bản hoa dung, thân là huyết dương phủ thiên công tác đỉnh cấp thánh tử, tu vi tự nhiên phi phàm, trong cơ thể thậm chí đã ngưng luyện ra thiên thánh hậu kỳ bá chủ lực, như vậy một cổ quy tắc cùng khí tức đối Tần Trần sau này đột phá thiên thánh hậu kỳ bá chủ tu vi cũng sẽ có một ít trợ giúp to lớn. Bất quá Tần Trần bây giờ đối với quy tắc đại đạo cảm ngộ quá sâu, này bản hoa dung lực lượng cũng chỉ là để cho Tần Trần có một ít lĩnh ngộ mà thôi, nhiều quy tắc lực lượng đều lưu lại tại Tần Trần trong thân thể cũng không có quá nhiều tác dụng. Những lực lượng này đối với ta mà nói cũng không có quá nhiều công dụng, bất quá cũng không có thể như thế phí phạm. Tần Trần mắt sáng lên, nhìn về phía Từ Duyệt thản nhiên nói. Từ Duyệt, này bản hoa dung bổn nguyên lực lượng sẽ đưa cho ngươi. Ngón tay búng một cái, này lực lượng bản nguyên tựu bay ra ngoài, tiến nhập Từ Duyệt trong thân thể. Từ Duyệt thân thể rung một cái, toàn thân y phục đều bay phất phới, như trong gió đại kỳ, một cổ như núi khí tức phát ra, thánh nguyên từng khúc tăng vọt. Bản hoa dung tu luyện võ đạo, là thiên công tác trong đỉnh cấp võ đạo tuyệt học, đánh vào Từ Duyệt trong cơ thể, sau khi luyện hóa dựa vào những thứ này thần thông, nàng liền có thể chống lại bá chủ cao thủ, càng mau vào hơn vào đến bá chủ cảnh giới. Được, ngươi có thể lăn. Lần này là xem ở cùng là thiên công tác đệ tử phân thượng, bằng không ta liền đem ngươi trực tiếp chém giết, để cho ngươi hình thần câu diệt. Hồn phệ hết bản hoa dung lực lượng, Tần Trần thuận tay ném một cái, chẳng khác nào chó chết, đem bản hoa dung vung ra. Bản hoa dung trong cơ thể lực lượng triệt để tiêu tán, hoàn toàn trở thành một phế vật, bị Tần Trần như thế vung, lăn đất hồ lô một dạng, tại mọi người dưới khí tức đứng lên cũng không nổi, hắn tuy là không có chết nhưng trong cơ thể lực lượng hoàn toàn không có, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Đại sư huynh, huyết dương phủ rất nhiều thánh tử kinh hô một tiếng, ảo ảo bay đi đi lên nâng dậy bản hoa dung, cảm thụ được bản hoa dung trong cơ thể rỗng tuếch thánh nguyên khí tức, nội tâm đều bị một cổ thật sâu sợ hãi bao phủ. Hạng vô địch, ngươi bây giờ còn trốn ở những người này phía sau. Thân là ta Quảng Hàn phủ thiên công tác đệ tử, lại phản bội thiên công tác, hãm hại ta các loại, lăn ra đây. Tần Trần vứt bỏ bản hoa dung, ánh mắt đảo qua, liền thấy rất nhiều thánh tử trong hạng vô địch tên bại hoại này, ánh mắt phát lạnh. Tần Trần, ngươi đừng sằng bậy, ta là Quảng Hàn phủ hạng gia người, hơn nữa còn là thiên công tác đệ tử, ngươi bây giờ phế bản hoa dung sư huynh, đã là tội ác tày trời, nếu như nữa động ta, kết quả sẽ càng thêm thê thảm. Hạng vô địch biến sắc hoảng sợ nói ra, khí sắc trên vô cùng nhợt nhạt. Quỳ xuống nói, Tần Trần tay áo phất một cái. Nhất đạo minh mông thánh nguyên chấn áp mà xuống, hạng vô địch tức khắc bị Tần Trần lăng không nắm bắt qua đây, hắn cả người xương cốt liên tục rung động, điên cuồng chống lại bất lực, hoàn toàn không lực phản kháng Tần Trần uy năng. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước tại Quảng Hàn phủ thiên công tác thời gian, hạng vô địch còn có thể cùng Tần Trần gọi nhịp, cuối cùng Tần Trần thi triển ra thời gian quy tắc mới đưa đánh bại, thế nhưng hiện tại, hạng vô địch tại thiên giới trong thí luyện thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng cùng Tần Trần chênh lệch lại càng lúc càng lớn, không có đạo lý tính toán. Triệu sư huynh, Trì sư huynh cứu ta. Chấm, hạng vô địch hoảng sợ hô to, ý đồ nhận được Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn giúp đỡ, thế nhưng sắc mặt hai người u ám, lại không nói câu nào, mắt mở trừng trừng nhìn hạng vô địch bị cứng rắn nắm bắt tới, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, y phục trên người đều khắp nơi nát vụn. Hạng vô địch quỳ tại trước mặt mọi người, mặt chướng đỏ chói, hắn trước đây quỳ gối Cửu Dương Thần Huyền Sơn ở trên thời gian, tựu từng âm thầm thề, đời này đã không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào quỳ xuống, không nghĩ tới lần này, cư nhiên một lần nữa quỳ xuống, với lại vẫn là quỳ gối Tần Trần phía trước, quỳ tại dưới con mắt mọi người. Tần Trần, ta là hạng gia người, ngươi đối với ta như vậy, hạng gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi thả qua ta, ta đáp ứng từ đó không hề là địch. Hạng vô địch cảm thụ được khí tức tử vong, giống giận. Cái gì hạng gia, một cái bá chủ thế lực mà thôi, ngươi yên tâm, cùng bản thiếu kết thúc thí luyện trở lại Quảng Hàn phủ, ngươi hạng gia nếu là dám tìm bản thiếu phiền toái, bản thiếu trực tiếp đem ngươi hạng gia đều cho diệt. Tần Trần nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh nhược hàn thiền, động tự tiêu diệt một cái bá chủ thế lực, loại giọng nói này, quả thực cuồng không có biên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tần Trần liền huyết dương phủ thiên công tác đại sư huynh bản hoa dung cũng dám phế, há lại sẽ e ngại một cái nho nhỏ bá chủ thế lực. Người này lòng người trong âm hàn, gây chuyện khắp nơi, gây xích mích đúng sai, châm ngòi thổi gió, loại người như người tiếp tục lưu lại đi, đối với chúng ta Quảng Hàn phủ thiên công tác mà nói là một cái tai họa, lần này là không lưu lại được ngươi. Tần huynh, hạ thủ lưu tình, Nghe lời này, Chu Vũ Thánh cũng cảm giác được không hay, vừa định ngăn trở Tần Trần trên thân tựu tản mát ra một nguồn sức mạnh ngăn cản hắn xuất thủ, sau đó đã nhìn thấy Tần Trần cách không một trường. 3. Hạng vô địch thân thể khỏe mạnh giống như một cái dưa hấu nát tựa như nổ tung. Nhiều thánh nguyên bay lượn trên không trung, Tần Trần há miệng hút vào, những nguyên khí này toàn bộ đều hút vào trong miệng, hóa thành hình rồng, biến mất không còn tăm tích. Ban nãy uy phong lẫm lẫm, gào thét liên tục hạng vô địch cứ như vậy bị trực tiếp luyện hóa, tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hóa thành tầm bổ chân khí. Tần Trần tụ đoạn cực ác độc dùng hết nhục nhã sở trường, đầu tiên là đem bản hoa dung dẫm đạp dưới chân, phế bỏ tu vi, sau đó tự đối với mình thiên công tác hạng vô địch hành động, đem trực tiếp chém giết thôn phệ. Này liên tiếp thủ đoạn, đem tất cả mọi người hù dọa. Tại rất nhiều thiên công tác thánh tử phía trước công nhiên chém giết một cái thiên công tác đỉnh cấp thánh tử, đây bực nào kiêu ngạo. Bá đạo cuồng vọng, ai, góc chuyện audio.com. Chu Vũ Thánh lắc đầu thở dài, Tần Trần như thế công nhiên chém giết hạng vô địch, đối phương là chết chưa hết tội, nhưng tin tức truyền đi, nhiều người như vậy, như thế nào phong tỏa, đến thời điểm Tần Trần cũng phải không may. Mà đổi thành bên ngoài hai đại thiên công tác cao thủ bên kia cũng là mặt như màu đất. Người này quá lợi hại, lúc nào Quảng Hàn phủ thiên công tác ra một cái như vậy tàn nhẫn, thủ đoạn rất cay, căn bản không được trêu chọc, động sẽ giết người, liền bản hoa dung sư huynh đều so phế bỏ, hắn như thế coi trời bằng vung, thật chẳng lẽ không sợ thiên công tác trừng phạt. Sợ cái gì, thiên công tác như vậy cần nhất là bồi dưỡng thiên kiêu, mặc dù không cho phép giữa đệ tử chém giết lẫn nhau, nhưng người thấy không, người này làm việc rất có chừng mực, chỉ là phế bỏ bản hoa dung sư huynh tu vi, làm cho hắn trở thành một phế nhân, ngược lại là giết chết hạng vô địch. Hạng vô địch là Quảng Hàn phủ thiên công tác người, chỉ cần Diệu Quang Thánh chủ thưởng thức, chẳng lẽ còn thật sẽ trừng phạt hắn sao? Vậy làm sao bây giờ? Người này không muốn xuống tay với chúng ta mới tốt. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.